Chương 349, dừng bước. Vì vậy, bọn họ uống. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, ai nha, các ngươi có thể qua tới, ta thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng không còn nghĩ đến. Lúc này, tiểu long nữ lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đến khác mộ thất xem một chút đi, ta muốn với các ngươi đối luyện võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta với ngươi nói là a, ta hôm nay tới chính là muốn đối luyện. Tiểu long nữ cười nói, đi, nếu như vậy, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong bọn họ hướng phía còn lại mộ thất đi tới, rất nhanh bọn họ liền dừng bước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này mộ thất tốt, ta xem liền nơi này đi. Tiểu long nữ gật đầu, vì vậy, nàng lập tức triển khai ngọc nữ tâm kinh kiếm pháp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta rất xem trọng ngươi bộ này kiếm pháp, hôm nay ta vừa lúc có thể nhìn thấy, vậy chúng ta mau nhanh đánh đi. Tiểu long nữ thấp giọng nói, đi, ta muốn để cho ngươi hảo hảo kiến thức một phen. Vì vậy bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm một lát sau bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, ngươi hiện tại kiến thức ta bộ này kiếm pháp, không biết ngươi có cảm giác gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta hiện tại cảm xúc rất thâm, bất quá ta hiện tại không có cách nào khác nói. Tiểu long nữ nhẹ giọng nói, ngươi nói lời này có ý tứ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không phải quá rõ ràng. Tiểu long nữ thở dài một hơi nói, như vậy đi, ta hiện tại dùng võ công khác đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi mau nhanh đánh tới a, ta muốn nhìn. Vì vậy, tiểu long nữ nhanh chóng đổi võ công, rất nhanh, hắn liền làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, võ công của ngươi rất nhiều, thế nhưng hình thức quá tạp, đối ngươi như vậy rất bất lợi. Tiểu long nữ thấp giọng nói, cái này không cần ngươi nói cho ta biết. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, các ngươi đánh thời gian dài như vậy, ta xem không nên đánh, các ngươi mau nhanh uống mật a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiện tại cũng cảm thấy mệt mỏi, ta lập tức muốn cùng. Nói xong, hắn bưng mật uống, làm một lát sau, hắn uống xong, mà tiểu long nữ thấp giọng nói, không sai, Quách Phù, cái này mật là ngươi. Khiến cho Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, ngươi ngẫm lại xem, trừ ta ra, ngủ còn có bản sự này. Tiểu long nữ cười nói, ngươi nói rất đúng, ta liền bội phục ngươi điểm ấy. Nói xong, hắn đem mật bỏ lên bàn, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta nghĩ ngươi khẳng định đói bụng, ta xem chúng ta ăn một chút gì a. Tiểu long nữ cười nói, đi, muốn là như vậy nói, chúng ta hôm nay coi như. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Sau đó, hắn đem một ít hoa quả lấy tới nói, tới, ngươi hiện tại ăn đi, ta cảm thấy như vậy, thân thể của ngươi sẽ rất tốt. Tiểu long nữ cười nói, đi, ta đang muốn ăn chúng nó. Vì vậy, nàng bắt đầu ăn ngồm ngoàm, làm qua thêm vài phút đồng hồ, nàng ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những nước này quả mùi vị không tệ a. Tiểu long nữ thấp giọng nói, tạm được. Sau đó, bọn họ nhanh chóng đi ra, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra đi. Quách Phủ cười nói, đi, ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ xoay người ly khai. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cũng không biết, ngươi nói chúng ta hẳn là đến đâu. Quách Phủ suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta đến Lâm Tử xem một chút đi, ta cực kỳ tưởng niệm nơi đó. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ngươi cũng đã nói như vậy, chúng ta không đi cũng không tiện, cái kia chúng ta đi thôi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến liều mạng có cảnh sát tốt, vì vậy, hắn cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta tìm một chút rau dưa. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta đều ủng hộ ngươi. Vì vậy, bọn họ tìm ra được, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tìm khắp xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như là xem rõ ràng, những thứ này rau dưa đủ chúng ta ăn rất nhiều ngày cũng. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ mau nhanh lộng châm lửa đống, bọn họ chuẩn bị nướng rau dưa. Làm qua rất dài thực tế cái kia, bọn họ tất cả đều nướng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm thấy những thứ này rau cải mùi vị tốt, ta xem chúng ta lập tức ăn đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy bọn họ ăn, làm qua nửa giờ, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta hiện tại cảm thấy cái bụng rất no. Quách Phủ cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi về phía trước đi thôi. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta cũng có ý tứ này. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu chứng kiến rất nhiều dã lộc, vì vậy, hắn cười nói, ai nha, những thứ này lộc tốt, ta xem chúng ta bắn chết chúng nó a. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chuyện này giao cho ta, ta có thể làm được. Nói xong, nàng lập tức cầm lấy cung tiễn, nàng chuẩn bị đi bắn con kia lộc. Làm trải qua thời gian rất lâu, nàng đem những cái này lộc tất cả đều bắn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, hiện tại được rồi, ta muốn chúng ta có thể ăn thịt của bọn nó. Quách Phù mỉm cười nói, ta bây giờ còn không quá đói, ta muốn các lộ ủy chữa chúng ta đói thời điểm lại nói. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ lẳng lặng mà đợi đợi, chờ qua một đoạn thời gian, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy đói bụng, hắn thấp giọng nói, ta xem chúng ta mau nhanh nướng á. Quách Phù cười nói, đi, chuyện này giao cho ta, ta lập tức lộng. Vì vậy, nàng đem đống lửa thả số, sau đó, hắn bắt đầu nướng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này thịt mai ăn ngon vô cùng. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta đã sớm thưởng thức được bọn họ tư vị. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng cầm lấy dao, hắn bắt đầu cắt kim loại, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, ta hiện tại cảm thấy rất tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy, ta bây giờ tìm điểm thủy. Sau đó, hắn hướng phía trước đi tới, làm một lát sau, hắn đem thủy phóng tới trước mặt nói, tới, ngươi mau nhanh uống đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy nàng uống nữa. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, nhiều như vậy thủy, ta xem liếc mắt liền no rồi. Quách Phù nói, ta cũng có cái này tâm tư.